Chương 222, giết chết. Alexinac, đúng là xuyên việt giả. Nhưng cũng không đồng ý với còn lại xuyên việt giả, người này cũng không có xem qua bất kỳ liên quan tới ả nỉm, tiểu thuyết nguyên tác. Hắn nguyên bản thế giới, cũng không có gì tại bộ tác phẩm này. Hắn đến từ một cái tên là Quá Lam Tinh Đờ Ơ Tờ Chê Tờ Thế Giới. Tại cái thế giới kia, nhân loại địch nhân là đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ sinh vật, quái vật. Đồng thời còn phải đề phòng còn lại người may mắn còn sống sót tập kích. Nhân loại sinh hoạt tình cảnh có thể nói là phi thường chật vật. Mà Ả Lẹp Xì Năng là cái thế giới kia dị năng giả. Chính quy biến hóa dị năng bộ đội một thành viên. Đang cùng theo chính mình đội ngũ chinh phạt biến dị thú lúc, bởi vì ngoại ý muốn rơi xuống vô tận vực sâu. Hắn vốn cho là mình chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngoại ý muốn, làm hắn lần hai mở mắt ra thời điểm, lại đi tới một cái thế giới khác. Đầu tiên dọi vào hắn mi mắt, là một đầu màu vàng sẫm cự long. Loại kia từng tại Quá Lam Tinh trên từ xưa đến nay truyền thuyết. Thời đại viễn cổ đã từng tồn tại qua cự long, liền như vậy xuất hiện ở hắn mi mắt. Lúc đầu sợ hãi, kinh sợ đi qua, cho đến cự long truyền đạt có lòng tốt. Ả Lẹp Xì Nặc mới từ từ bình tĩnh lại. Sau đó hắn phát hiện, chính mình nhỏ đi. Cũng không phải đơn thuần thân thể co lại. Mà là hắn tuổi tác, cũng tựa hồ nhỏ đi mấy chục tuổi. Không những như thế, nguyên bản trên người nhọn, vết thương cũng hoàn toàn biến mất, giống như là trọng sinh. Sự phát hiện này, khiến Ả Lẹp Xì Nặc vừa mới mẻ lại mừng rỡ. Hơn nữa, phi thường thản nhiên tiếp nhận chính mình nhân sinh làm lại thiết lập. Sau đó thời gian mấy năm, Ả Lẹp Xì Nặc đi theo Lôi Long không ngừng học tập cái thế giới này kiến thức, rèn luyện chính mình khí lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là học được sử dụng diệt long ma pháp. Cùng Lôi Long sinh hoạt qua năm tháng, phi thường thoải mái. Thậm chí khiến Ả Lẹp Xì Nặc một lần quên đã từng tồn tại qua loại kia ngươi chết ta sống tận thế. Khiến hắn muốn toàn tâm đầu nhập đi vào, bắt đầu tốt đẹp cuộc sống mới. Nhưng mà, lâu dài dưỡng thành thói quen, khiến hắn đúng là vẫn còn chạy thoát không đã từng chỗ trải qua, cá lớn nuốt cá bé bản chất. Hai năm trước, cái kia do tuyết đan sen ban đêm. Đích thân hắn giết chết cái kia dưỡng dục hắn nhiều năm, một mực ở hướng dẫn từng bước dạy dỗ hắn, bảo vệ hắn Lôi Long cờ lì ỉ. Mù đọc. Làm một danh tự tay đồ long tồn tại, ta giáo đoàn cao cấp cán bộ thành viên. Giờ phút này lại bị một cái không biết tên tuấn tú thiếu niên bức cho vội vã đến nước này, thậm chí còn bị đối phương dùng hoài nghi ngữ khí nghi vấn. Điều này hiển nhiên là không cách nào nhịn được. Hồng hộc. Ả Lẹp Xì Nặc trong lỗ mũi thở hổn hển, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cả người từ trong phế tích đứng dậy. Quấn quanh ở bên ngoài thân lôi điện, phách ba vang rội. Nguyên bản màu xanh thẳm điện hồ, cuối cùng đột ngột biến chuyển thành vàng rực màu vàng. Không những như thế, từng viên ô lưới như vậy miếng vậy, cũng ta y hà nở bên ngoài thân hiện lộ ra dấu vết. Thối tiểu quỷ ngươi thiếu cho ta xem không nổi người a nổi giận gầm lên một tiếng, Ả Lẹp Xì Nặc một quyền đập ra. Ầm vang, ầm vang, ầm ầm ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mặc bạch thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung, trực tiếp bởi vì không khí va chạm biến thành huyết vụ hình thái. Thân thể cường hãn tư chất, hạ kỳ vũ trang. Vậy mà ngăn trở không ngừng đối phương một quyền từ huyết vụ trạng thái lần hai ngưng tụ thật thể, mặc bạch định nhãn nhìn lại. Nhưng thấy sau lưng, vẫn như cũ dâng lên một đầu kim sắc cự long hư ảnh. Uy phong hiền hách, bá khí lâm nhiên. Chủ nhân, thân thể của hắn long tộc huyết mạch thức tỉnh. Ôn ý si à tại mặc bạch trong biển ý thức lên tiếng nói. Nếu như không thể thoáng cái đem hắn giải quyết nói, khả năng sẽ phi thường phiền toái. Hắn sẽ từng bước hóa rồng, cuối cùng biến thành thật sự lôi long hình thái. Nói cách khác, hắn là thứ thiệt lôi dở dạ gồng ở lệ ở mặc bạch nhăn đầu lông mày, nói, vốn chỉ muốn lừa hắn thoáng cái, không nghĩ tới hàng này lại còn thật là cá lớn. Thuận miệng nói, lại còn đặc biệt nương thật là xuyên việt giả đương nhiên, hắn trên miệng nói như vậy. Nhưng kỳ thật đây đều là kéo ngẽ con. Hắn nhận định đối phương là xuyên việt giả, đương nhiên không thể nào thuận miệng nói. Trên người đối phương loại không hợp lý, vẫn là hết sức rõ ràng. Nguyên tắc bên trong, cái này tà giáo mục đích là vì phục sinh xệ dẹp. Nhưng thực lực bọn hắn, phải nói là không chịu nổi một kích. Đột nhiên như vậy lẫn vào một cái giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, hiển nhiên không giống tầm thường. Mà còn, lôi giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ bản thể hẳn là tương lai là sợ mới đúng. Cái này Ả Lẹp Xì Nặc, căn bản nghe đều không nghe qua. Trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có một giây, sau một khắc. Đối diện ạ lẹt xì nặc lần hai phát động thế công. Giơ lên hai cánh tay mở ra, lăng không nhảy lên. Từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng Mặc Bạch vung quyền đập tới. Ầm, ầm. Điện quang màu vàng, tạo thành to lớn hình viên trụ thật thể. Kim sắc cự long hư ảnh, kèm theo ạ lẹt xì nặc động tác đột nhiên trầm xuống. Hai móng hướng Mặc Bạch cơ múa mà tới. Người này bạo loại lên, hiển nhiên so với vừa nãy loại trạng thái kia cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Đây mới thực sự là, thuộc về giờ dạ gồng ơ lệ ở lực lượng. Long lực lượng có chút ý tứ. Đây mới là tờ hờ ơ tờ có ý tứ. Mặc Bạch khỏe miệng cong lên, giơ lên hai cánh tay tiêu nhịu xuống. Ngừng, bất động. Đối mặt với đối phương đánh tới, Mặc Bạch chỉ là hơi hơi nhắm mắt, nhìn qua giống như là từ bỏ chống lại. Nhưng trên thực tế, hắn chính là tại nội tâm câu thông. Ô Nì Chan, đến ngươi ra sân. Giống. Một tiếng rung trời động địa long ngâm đột nhiên vang lên. Từ Mặc Bạch về phía sau kéo ra cái bóng bên trong, trong nháy mắt thoát ra một cái dữ tợn, kinh khủng đầu rồng. Trong nháy mắt xuyên thấu ạ lẹt xỉ nặc lôi điện phòng ngự mạng. Đụng đầu vào hắn trên ngực. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Ạ lẹt xỉ nặc cả người bị trong nháy mắt hướng bay ra ngoài. Hung hãn nện ở phía sau vách đá. Dây rùa muốn đứng dậy, một vòng to lớn bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Cái gì hắn phóng đại trong con ngươi, xuất hiện một đầu dài đến mấy chục thước màu đen cự long. Thật cao nâng lên đầu rồng, oanh phun ra một cái long tức. Lôi long hư ảnh, phía sau dây núi, dưới chân điệu mặt, cao cao đứng vững tháp lầu. Tại một hớp này hơi thở bên dưới, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Chỉ còn dư lại thân thể tàn khuyết ạ lẹt xì nặc, như cũ trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn Mặc Bạch cách hắn càng ngày càng gần, vô số huyết vụ lần hai tràn ngập. Hào hào hào. Ánh sáng đỏ ngòm phun trào. Lẫn nhau cuốn quanh, đưa đẩy, đem ạ lẹt xì nặc thân thể hoàn toàn bao vây lại. Cuối cùng, vị này lôi dở dạ gồng ơ lệ ơ mi mắt, xuất hiện một vòng kim sắc bóng người to lớn. Hắn bắt đầu hoài niệm đã từng có hết thảy. Nhưng mà, cuối cùng diễn biến thành hoa trong gương, trăng trong nước.